Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, quyền phế Bạch Thiếu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi kêu ai phế vật, rác rưởi. Trường Không Vô Kỵ trầm giọng phản mắng, biến thành Nhất Trọng Thiên hắn, cũng chưa chắc muốn đem này nhóm người đặt ở trong mắt. Tam hồn thất phách thập phương câu diệt chi thuật, nhìn như không có chính thức tu hành, nhưng tại đây dọc theo đường đi Trường Không Vô Kỵ phát hiện. Đan điền Nhất Trọng Thiên nguyên lực, đó là lôi điện thần lực trùng tu đan điền sau, tự chủ vận chuyển công pháp mà đến. Đăng cao phiên sơn, hơn nửa canh giờ đi vội, tân Nhất Trọng Thiên nguyên lực, thậm chí phát huy ra so trước kia Nhị Trọng Thiên còn mạnh hơn năng lực. Thập phương câu diệt, mạnh mẽ vô cùng, ngươi dám mắng ta, gì, không đúng, ngươi đan điền còn có thể dùng, giống như còn có Nhất Trọng Thiên thực lực, trách không được, Hòa Phục thiếu niên vuốt ve cằm, làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Đại lục võ giả phân tam cảnh, nguyên võ cảnh, khí võ cảnh, huyền vũ cảnh, trong đó mỗi một cảnh giới, cộng lại chia làm 10 trọng thiên, đẳng cấp cao võ giả tình hình trung hạ, có thể nhìn thấu cấp thấp võ giả thực lực, Nhất Trọng Thiên, ha ha ha, liền này cũng dám phản kháng chúng ta. 8 người đồng thời nhạo báng, theo sau vòng thành một vòng. Đem Trường Không Vô Kỵ vây quanh ở trung ương. Mau xem, kia không phải Trường Không Vô Kỵ sao? Như thế nào này phó bộ dáng? Hắn không phải có tiếng thiên tài sao? Ngươi không biết, nghe nói hắn đan điền vỡ vụn, bị lôi điện đánh rớt vách núi. Không nghĩ tới chỉ là cảnh giới lùi lại mà thôi. Còn sống lại, đan điền vỡ vụn, vì cái gì? Nghe nói hắn vị hôn thê Hy Nguyệt Hoa, tưởng cùng hắn hòa bình từ hôn, hắn không đồng ý không nói, còn muốn cưỡng gian nhân ra, vừa vặn bị Lạc Trường Ca công tử phát hiện, anh hùng cứu mỹ nhân, đánh nát hắn đan điền. Nga, nói như vậy, người này xứng đáng bị sét đánh a. Chính là, xem hắn như thế nào bị nhóm người này Lạc gia ngoại thích thu thập đi. Trường Không Vô Kỵ bị 8 người vây quanh ở trung gian còn không sao cả. Trong tay nghe nói bên ngoài người nghị luận khi, trong lòng mới là trong cơn giận dữ. Hảo một đôi tiện nam nữ, hại chính mình không nói, thế nhưng còn như thế bôi nhọ với chính mình. Các ngươi đều là Lạc gia ngoại thích. Trường Không Vô Kỵ lạnh giọng vừa hỏi, như thế nào, có phải hay không sợ? Nếu ngươi hiện tại quỳ xuống, cho chúng ta dập đầu 3 cái vang rồi, chúng ta liền mang cái hoàn chỉnh ngươi đi gặp Trường Ca công tử. Nếu không nói, chúng ta liền đánh gãy ngươi tứ chi, mang cái chỉ có thể nói chuyện thịt bánh xe. Ha ha ha, 8 người đồng thời cuồng tiếu không ngừng. Hoa Phục công tử cũng là ương ngạnh khinh người hạc người. Hôm nay ở chỗ này là quyết định tâm tư. Muốn vũ nhục một phen Trường Không Vô Kỵ, ta sẽ sợ các ngươi này đàn phế vật. Cho các ngươi một cái cơ hội, mỗi người cho ta dập đầu 3 cái vang rồi, lại đi cấp Lạc Trường Ca còn có Hy Nguyệt Hoa này 2 cái tiện nhân mang câu nói. Liền nói ta Trường Không Vô Kỵ đã trở lại, cho ta rửa sạch sẽ cổ chờ. Nếu không nói, các ngươi 8 người chung, đem có 7 cái thịt bánh xe. Một cái nửa bên tàn phế, Trường Không Vô Kỵ bá đạo phản kích, này lạnh lẽo ánh mắt thẳng quét 8 người, thế nhưng làm cho bọn họ một trận chột ra. Nhưng Trường Không Vô Kỵ chỉ là Nhất Trọng Thiên tu vi, bọn họ chỉ cho là ảo giác, cũng không để ý. Hảo tiểu tử, người cấp mặt không biết xấu hổ, các huynh đệ, đánh gãy hắn tứ chi, cho ta thượng. Trường Không Vô Kỵ liên tiếp phản mắng, làm Hoa Phục công tử phẫn nộ khó làm, bàn tay vung lên hết sức, 8 người một ủng mà thượng, huy quyền, đặng chân, tất cả đều nhìn chuẩn Trường Không Vô Kỵ yếu hại, xuống tay thập phần tàn nhẫn. Hừ, chỉ bằng các ngươi này đàn phế vật, Trường Không Vô Kỵ cười lạnh, hắn thân hình vừa động chi gian, thế nhưng như mãnh hổ bay vọt giống nhau, nhẹ nhàng thoát ly tám người vây công. Đồng thời, hắn trợ thủ đắc lực duỗi ra, cùng nhau lấy hổ chảo trạng thái, mãnh chảo trong đó hai người vai cánh tay. Mau mau mau, mãnh mãnh mãnh, này tám người đều là nhị trọng thiên tu vi, thế nhưng vào lúc này thấy không rõ, chỉ có nhất trọng thiên Trường Không Vô Kỵ động tác, kia hai gã bị phản kích võ giả đều không có tới kịp tránh né, ở bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, phụt tương đương, hai tiếng truyền đến, Trường Không Vô Kỵ hổ trào, trực tiếp xé rách hai người cánh tay thượng đến cơ bắp, lộ ra bên trong trắng bệch xương cốt. A a tương đương, ngươi ngươi, sao có thể? Hai gã võ giả ôm cánh tay đau kêu. Hổ dược thức, hổ trào thức chỉ là hai loại hoàng cấp hạ phẩm nhập môn võ kỹ thôi. Vì cái gì nhất trọng thiên Trường Không Vô Kỵ lại có thể vận dụng bọn họ, dễ dàng dây bại nhị trọng thiên võ giả vây công? Chẳng lẽ nói, hắn cũng không phải nhất trọng thiên? Vẫn là, này hai loại võ kỹ có khác thiên địa không thành? Ta cảm giác hắn lực lượng muốn so nhị trọng thiên võ giả mạnh hơn nhiều. Vây xem mọi người không ngừng nghị luận lên, đều bị Trường Không Vô Kỵ biểu hiện sở khiếp sợ. Cho ta đoạn, chảo phế hai người cánh tay sau, Trường Không Vô Kỵ trước tiên liền đến Hoa Phục công tử trước mặt, một quyền bạo lực xuất kích, mang theo hổ gầm rồng ngâm tiếng xé gió, uy năng vô song. Hoa Phục công tử luống cuống tay chân, chạy nhanh trở tay đón nhận, chỉ nghe oanh ca ca tương đương, thanh thúy nứt xương thanh. Hoa Phục công tử hoàn toàn không địch lại, từ nắm tay đốt ngón tay bắt đầu, thẳng đến hắn vai cánh tay khớp xương chỗ, sở hữu xương cốt đều bị mạnh mẽ đứt đoạn, thảm không nỡ nhìn. Trường Không Vô Kỵ lại đến, răng rắc, a tương đương, ở Hoa Phục công tử giết heo giống nhau tiếng thét chói tai chung, đem hắn tứ chi toàn bộ đánh gãy, giống như một con chết cẩu giống nhau. Hắn trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Tấm tắc, này Trường Không Vô Kỵ xuống tay đủ tàn nhẫn, kia không phải hắn cường, gian cũng dám đâu. Phế nhân tứ chi cũng chẳng có gì lạ, năng lực của hắn thật cường. Vây xem võ giả nhóm lẫn nhau nghị luận, cảm khái Trường Không Vô Kỵ tàn nhẫn là lúc, cũng bội phục hắn bày ra ra tới thiên phú. Bạch tiểu công tử, ngươi thế nào? Còn lại mấy người chung, có người tưởng vòng khai Trường Không Vô Kỵ, cứu vớt bọn họ đầu đầu. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ động, hắn một quyền lại một quyền, từng quyền đều như dao long ra biển, phanh phanh phanh, dư lại 5 người không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hắn trước sau băng phi. Giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ có loại cảm giác, phảng phất chính mình chính là cái kia người khổng lồ, có thể quét ngang bát phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Kia trong lòng áp lực phẫn nộ, nét cũng coi như là lâm thời có thể phóng thích, tức khắc vui sướng tràn trề cảm giác thẳng để bụng đầu. Ha ha ha, tương đương một đám phế vật. Trường Không Vô Kỵ ngửa mặt lên trời thét dài, lại cúi đầu, ánh mắt như đao, bá đạo tuyệt luân một bước bán ra, muốn thi hành theo chính mình nói qua nói, toàn bộ đánh gãy bọn họ tứ chi, khắp nơi ngã xuống đất tám người, chỉ còn hoảng sợ vô cùng biểu tình, thậm chí có người xoay người dập đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vô Kỵ thiếu gia, ta cho ngươi dập đầu, ta cho ngươi khái 3 cái đầu. Không không, mấy cái đầu đều được, ngươi đừng đánh gãy ta tứ chi. Cầu ngươi, Vô Kỵ thiếu gia, ta cũng cho ngươi dập đầu, đừng đánh chúng ta. Đều là Bạch tiểu thiếu gia dẫn đầu. Đúng vậy, đều do hắn. Một người cầu xin tha thứ, còn lại năng động cũng chạy nhanh cầu xin tha thứ. Dập đầu tiếng động không ngừng. Bọn họ căn bản là không biết xấu hổ. Nạo loại, đều cút cho ta. Trường Không Vô Kỵ nổi giận gầm lên một tiếng, tám người té ngã lộn nhào, nâng lên té xỉu Bạch tiểu thiếu gia. Chó nhà có tang giống nhau, bỏ trốn mất dạng, rác rưởi đi xa. Trường Không Vô Kỵ cũng đảo không phải nương tay, chỉ vì vừa rồi lòng có sở động hết sức, tựa hồ tác động thập phương câu diệt công pháp trung tâm. Nó đang ở trong cơ thể cực nhanh vận hành lên, này là muốn đột phá cảnh giới, nơi nào thời gian thu thập bọn họ. Ở vây xem người khiếp sợ trong ánh mắt, Trường Không Vô Kỵ hai mắt một khép kín, toàn thân tâm phối hợp thập phương câu diệt công pháp vận chuyển. Chốc lát gian, hắn toàn thân bỗng nhiên kim quang sáng sáng, quang mang bắn ra bốn phía, quanh mình trong thiên địa, tảng lớn thiên địa nguyên khí điên cuồng rót nhập này thân thể bên trong, tương đương dẫn người chú mục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.